Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, Vạch Trần. Đúng vậy a, nói đến thông minh, vậy khẳng định là ai cũng không bằng Hùng ca ngươi. Có phải là, lại để cho Hùng ca có chút buồn bực chính là, thân phận bị vạch trần Vương Vi Vương đại đội, rõ ràng cũng không có sợ tới mức toàn thân phát run. Càng không có chó cùng rứt dậu, tình thế cấp bách dốc sức liều mạng, đơn giản thân thể sau này khẽ dựa, còn thay đổi cái tương đối thoải mái tư thế, ngẩng đầu nhìn Hùng ca, thậm chí còn, Hùng ca vẫn còn trên mặt của hắn thấy được một tia trêu tức biểu lộ. Vương Vi cái này chẳng hề để ý thái độ, lại để cho Hùng ca rất được tổn thương, bởi vì bình thường, hắn cái này lão đại, nhưng thật ra là đội bên trong diễu cợt đối tượng. Cứ việc lúc cần thiết, A Đô cần hắn giả trang lão đại, nhưng đây chẳng qua là công tác cần. Nếu như tại đội bên trong, hắn cũng đồng dạng rất được tôn trọng, rất có uy vọng lời mà nói. Vậy làm phiền tựu khá lớn rồi. A Đô thực sự bị hắn mà chuyển biến thành khả năng nguy hiểm như vậy, là quyết không thể phát sinh, mà bây giờ, ngay đã trở thành cá trong chậu ngu vãi lìn cảnh sát. Vậy mà cũng dám giễu cợt hắn. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Họ Vương, đừng tưởng rằng lão tử không dám thu thập ngươi. Hùng ca giận tím mặt, quát, Vương Vi khóe miệng trêu tức ý càng đậm, ánh mắt chậm rãi đưa tiễn trong phòng mọi người trên mặt từng cái đảo qua. Cuối cùng cũng không có tại Hùng ca chỗ đó định dạng, ngược lại đã rơi vào bên người cách đó không xa A Đô trên mặt. Nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, A Đô, đùa giỡn đều diễn xong, ngươi còn núp ở phía sau bên cạnh, cái này tựu không có ý gì đi à nha. Những lời này vừa nói, trong phòng bỗng nhiên tựu an tĩnh lại, vốn là đang tại bão nổi truyền thiên hùng miệng mở rộng. Gắt gao nhìn thẳng hắn, nhưng lại nửa chữ đều nói không nên lời. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi ý. Mặt khác mấy cái buôn lậu thuốc phiện đội thành viên cũng hai mặt nhìn nhau. A Đô thì là trong mắt nhanh như chớp loạn chuyển. Tình hình phát triển giống như cùng hắn trong dự liệu không giống với A Hát. Nói đó có điểm không đúng. Bất quá dưới mắt loại tình hình này, cũng không phải do A Đô trần chờ quá lâu, bằng không thì Đô ca rất không có mặt mũi A Hát. Người ta cấm độc đại đội trưởng đều đưa hàng đến thăm, trực tiếp đến trong nhà hắn đến rồi, kết quả mới mở miệng sững sờ ngược lại là ngươi Đô ca. Vương đại đội có lẽ hay là như vậy huy sái tự nhiên, tính toán chuyện gì xảy ra, không đem Vương đại đội cái này hung hăng càn quấy khí diễm đánh tiếp, chỉ sợ từ nay về sau các huynh đệ muốn xem thường Đô ca, nhân tâm tàn, đội ngũ sẽ không tốt dẫn theo. A Đô tuyệt không có thể chứa hứa loại chuyện này phát sinh. Vương cảnh quan đủ chấn định, A Hát không hổ là trên báo chí đều đưa tin qua, lợi hại A Hát, ta lại thật là muốn biết người rốt cuộc là như thế nào đoán được hay sao. A Đô lập tức cười một tiếng, chậm rãi đi đến Vương Vi mặt đất, cười hỏi, nhìn về phía trên như là rất tùy ý mà thân thủ một lay. Liền đem mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc áo liệm đại chính trang qua được nghiện truyền thiên hùng. Lay đến bên cạnh, truyền thiên hùng vội vàng không kịp chuẩn bị, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Có thể thấy được A Đô cái này một lay sử kinh lực. Sa không chỉ biểu hiện ra nhìn lại như vậy ôn nhu, không hề nghi ngờ A Đô đây là đối với truyền thiên hùng bất mãn rồi, minh bạch không sai mà cảnh cáo hắn xuống. Trong lúc cấp bách ánh mắt thoáng nhìn truyền thiên hùng tại lão khắc khóe miệng thấy được không che giấu chút nào mỉa mai ý, không khỏi vừa thẹn vừa giận, hận không thể có đầu kẽ đất chui vào. A Đô cái này một lay xem như triệt để lại để cho truyền thiên hùng hiểu được. Tiểu đệ chính là tiểu đệ, vĩnh viễn cũng sẽ không biến thành chính thức đại ca. tiểu đệ phải có tiểu đệ giác ngộ. Chỉ là, lão khắc hôm nay tựa hồ có chút là lạ. Từ vào cửa đến bây giờ, vẫn không có như thế nào cổ họng qua khí. Chỉ có điều trong lúc này, Truyền Thiên Hùng nói đó có tâm tư đi miệt mài theo đuổi lão khắc nội tâm cách nghĩ. Đoán, Vương Vi tự cười, bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu. A Đô, ngươi có phải hay không rất cao đánh giá chính ngươi diễn kịch? Phải không? Ta có lộ ra cái gì sơ hở sao? A Đô hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Tựa hồ tại rất cố gắng mà hồi ức cả trong quá trình. Mình rốt cuộc có cái đó cái địa phương làm không chiếm được vị. Không hề nghi ngờ, A Đô là cố ý. Tựa như một trích bắt được chuột mèo. Theo không vội ở đem chuột ăn tươi. Luôn tốt hơn tốt đùa bỡn một phen. Đợi chuột sợ tới mức trong lòng run sợ. Triệt để sụp đổ về sau. Mới chậm rãi đem chuột từng miếng mớm. Nuốt vào bụng đi. Bởi vì A Đô sâu hận Vương Vi. Nếu như không có Vương Vi, không có biên thành cảnh sát như vậy chặn ngang một gạch tử tiến đến. A Đô cảm giác mình một mực làm được rất thuận lợi, buôn lậu thuốc phiện sinh ý. Nhất định sẽ càng ngày càng phong sinh thủy khởi. Rất nhiều tiền liên tục không ngừng mà doanh thu. Mình muốn cái gì sẽ có cái đó. Hương xa mỹ nữ, ngợp trong vàng son, quả thực qua đúng là thần tiên loại thời gian. Hiện tại hết thảy đều hủy, chính mình chỉ có thể chạy trốn, do cao cao tại thượng, hưởng thụ vô tận hương diễm lão đại lập tức biến thành chó nhà có tang. Tương phản thật sự quá lớn, A Đô chỉ cảm thấy một ngụm ác khí giấu ở giữa ngực. Tại chạy trốn trước kia, không hào hào dày vò thoáng một tí cái này hai cái đáng hận tập độc cảnh sát. A Đô cảm thấy cái này khẩu ác khí vô luận như thế nào đều tán không xuất ra đi. Cả đời đều chán lấy. Dù sao dưới mắt hết thảy đều tại chính mình trong khống chế. Hoàn toàn có thể chậm rãi chơi. Vương Vi lắc đầu. Rất thành khẩn. Ít nhất nhìn về phía trên rất thành khẩn nói. Nói đến sơ hở. Người mình quả thật không có lộ ra cái gì sơ hở. Hành động kỳ thật tính toán rất không tệ rồi. Mấu chốt dưới tay ngươi vị đại ca kia. Truyền Thiên Hùng Hùng ca. Hành động bất đáo ra a hát. Mỗi đến thời khắc mấu chốt, hắn tự thích xem sắc mặt của ngươi. Cái này không ngốc sao? Ngươi đặc biệt sao mình là đại ca? Ngươi xem thủ hạ ngựa chết làm gì? Có chuyện gì ngươi mình không thể quyết định? Vương Vi vừa cười vừa nói. Dọc theo con đường này, hắn nhìn ngươi ít nhất xem qua 7-8 lần, muốn là như thế này ta còn nhìn không ra, vậy cũng quá ngượng ngùng, phải không? A Đô lập tức nghiêng đầu đi, hung hăng trừng Truyền Thiên Hùng liếc, hỗn đản này, chính là không có tiền đồ, lại để cho hắn diễn cái lão đại, bao nhiêu trở về, có lẽ hay là loại này nát trình độ. Vốn là sắc mặt đã muốn thoảng qua khôi phục một điểm Truyền Thiên Hùng. Lập tức lại biến thành tái nhợt sắc. Huyệt thái dương thượng gân xanh bạo chán. Một cổ, đã như vậy, Vương cảnh quan, có một chút ta cũng không phải là rất rõ ràng rồi. Ngươi cũng đã nhìn ra ta mới thật sự là lão đại. Vậy ngươi vì cái gì không nói ra? A Đô lập tức lại quay đầu lại. Dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem Vương Vi, rất chân thành mà hỏi thăm, đây đúng là hắn muốn làm tinh tường một cái nghi vấn. Vạch trần, ta tại sao phải vạch trần? Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, thần thái nhìn về phía trên tương đương không sao cả. Với ta mà nói, các ngươi rốt cuộc ai là lão đại? Trọng yếu sao? Ngươi A Đô là lão đại. Có lẽ hay là Truyền Thiên Hùng mới được là lão đại. Trọng yếu sao? Không trọng yếu sao? A Đô hỏi ngược lại. Có chút kinh ngạc, đặc biệt sau tòa án tại cân nhắc mức hình phạt thời điểm. Thủ phạm cùng mặt khác nghi phạm trình độ là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Ngươi bây giờ lại nói với ta, ai là lão đại một chút không trọng yếu. Ngươi là đang đùa ta đi, Vương cảnh quan. không trọng yếu. Vương Phi rất khẳng định gật đầu. Tương lai các ngươi như thế nào cân nhắc mức hình phạt? Đó là tòa án sự tình. Ai là thủ phạm chính, ai là tòng phạm, ai vì bị cưỡng bức phạm, tòa án hội phân biệt tinh tường. Với ta mà nói, những này không trọng yếu. Quan trọng là, ta muốn đem các ngươi một mẻ hốt gọn. A Đô vốn là sững sờ, lập tức cười lên ha hà. Trong phòng cười vang vang lên thành một mảnh. Ngươi đặc biệt sao? Cảnh sát rất giỏi a hát. Một gã nghiêu cao mã đại bảo vệ liền không nhịn được muốn lên trước giáo huấn Vương đại đội. Ở phía sau bên cạnh đè lại Vương Vi hai vai, hai người lại càng cánh tay dùng sức. Hung hăng đi xuống đất áp. A Đô khoát tay áo. Đã ngừng lại hắn. Vương đại đội, ta biết rõ ngươi cũng không nói gì lời nói dối. Ngươi ngay từ đầu nhất định là nghĩ như vậy. Thật vất vả, A Đô mới cố nín cười nói ra, nhưng là hiện tại ngươi còn nghĩ như vậy sao? Đương nhiên. Vì cái gì không? A Đô nhìn nhìn tại bị hai gã thủ hạ gắt gao bắt lấy hai vai ấn tại trong ghế Vương Vi, chỉ có thể lắc đầu. Vương đại đội, ta thật sự nhìn không ra ngươi còn có cái gì cơ hội. Bất quá ta có lẽ hay là rất hiểu rõ ngươi giờ phút này tâm tình. Cái này gọi là đảo con lừa không ngã khung, con vịt chết mạnh miệng. Đáng tiếc a hát, ta hiện tại không có thời gian với ngươi vô nghĩa. Nói như vậy, Vương đại đội, ngay từ đầu đâu rồi? Ta xác thực là có chút nhìn ngươi không được. Cũng không biết ngươi cái này cấm độc đại đội trưởng rốt cuộc như thế nào lên làm đi. Ngươi khẳng định có núi dựa lớn a? Có phải là? Bất quá bây giờ a hát, ta đối với cảm giác của ngươi ngược lại cải biến một chút. Có thể nhìn thấu thân phận của ta. Ngươi cũng không tính toán quá ngu xuẩn chứ sao? Nhưng bất kể thế nào nói, bây giờ là ta thắng, ngươi thua, nguyện đánh cuộc thì muốn chịu thua. Đây là giang hồ quy củ. Được rồi, đã ngươi cảm thấy ngươi thắng, vậy ngươi nói một chút xem, ngươi rốt cuộc muốn được cái gì? Vương Vi nghiêng khiết của hắn, dù bận vẫn ung dung mà hỏi thăm, chỉ là hai cái cánh tay đều vặn tại trong tay người khác. Tăng thêm thân hình của hắn cùng sau lưng hai gã lỗ võ hữu lực, bảo vệ, an toàn kém xa. Thấy thế nào đều chẳng qua là cố gắng chấn định mà thôi. Ở sâu trong nội tâm, không biết dọa thành bộ dáng gì nữa. Cảnh sát cũng là người, cũng đồng dạng sợ chết. Rất đơn giản a hát, như là đã bị các ngươi phát hiện, vậy cũng chỉ có chạy trốn rồi. Chính là phiền toái ngươi cùng nữ nhân của ngươi. Đưa tiễn chúng ta đoạn đường, chỉ cần ta có thể an toàn đến An Tây Quốc, nhiệm vụ của các ngươi coi như là hoàn thành. Đương nhiên, trước đó, ta còn muốn trước đem các ngươi dẫn tới hàng xử lý sạch. Cầm bắt được tiền về sau mới có thể đi, mấy ngày nay chỉ sợ là muốn ủy khuất các ngươi một chút. Ha ha, kỳ thật chủ yếu là ủy khuất ngươi, Vương đại đội. Về phần ngươi dẫn tới cái này nữ cảnh sát xem xét, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, nhất định khiến nàng rất thoải mái. Nói đến đây, A Đô rốt cục ép không được nội tâm tham lam cùng đắc ý chi tình, nhẹ khẽ nở nụ cười. Vương Vi cũng cười, ta muốn là ngươi, tự khẳng định không đi dẫn đến nàng, hậu quả rất nghiêm trọng. Thật sự đừng trách ta không có việc gì trước cảnh cáo ngươi. Vương đại đội vừa cười vừa nói, ngữ khí lại rất chân thành. Hào không ngoài ý, Vương Vi cái này ra vẻ rất nghiêm túc một phen, lại đưa tới một hồi cười vang thanh âm. Vương cảnh quan, ngươi đặc biệt sao, thật đúng là thú vị nì. A Đô bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu. Ánh mắt lại sớm đã tại đồng dạng bị hai cái tráng hán uốn éo ở cánh tay Trình Tuyết quét tới. Không ngừng mà nhìn từ trên xuống dưới. Ta còn thật sự rất muốn biết. Ta muốn là chọc nàng, hội có đủ loại dạng hậu quả nghiêm trọng. Nàng còn có thể cắn ta sao? A Đô cười hắc hắc. Hướng Trình Tuyết kiên quyết hai ngọn núi vươn tay ra. Trình Tuyết lạnh lùng mà theo dõi hắn. Đối với hắn duỗi tới mặn heo tay, làm như không thấy, nàng không biết cắn ngươi, nàng hội đá nát ngươi trứng trứng. Vương Vi vừa cười vừa nói, ngươi nói cái gì? Lời còn chưa dứt, A Đô trước mắt bóng đen lóe lên. Trình Tuyết đã muốn dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay bay lên một cước. Cứ việc A Đô thân thủ cũng coi như nhanh nhẹn, nhưng khoảng cách song phương là gần như thế. Hắn lại hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị, chẳng khác gì là hắn chủ động đưa đi lên cửa. Thỉnh Trình Tuyết đá hắn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trình Tuyết một cước trúng A Đô giữa hai chân, chỉ nghe hét thảm một tiếng, kinh thiên động địa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.